Linh khí khôi phục thời đại, kỵ sĩ bầu trời. Chương 94, hoa cúc đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì mà hai người vui dữ vậy? Nhìn Rosen và Candy tươi cười đi ra, Daisy tò mò. Ha ha, không có gì đâu. Rosen cười cho qua, giờ thì chúng ta cùng đến với cặp tiếp theo nào. Candy một lần nữa tỏ vẻ phấn khích qua đá bằng đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời của mình. Được rồi, bọn tôi đi đây. Luto nhàm chán đẩy hướng Dương đi và nói. Thế là cả hai người cùng đi vào trong tòa nhà ma. Tất nhiên, do cả hai đều là sắt thép thẳng nam, lại còn quen nhau một khoảng thời gian khá là lâu, ngày nào cũng thường xuyên gặp mặt cộng thêm việc hướng Dương khá là ít nói. Cho nên hành trình trong nhà ma của hai người họ cũng không có gì gọi là thú vị cả. Cho dù sự góp mặt của các nhân viên nhà ma cũng chẳng thay đổi được gì. Dù gì thì nhóm người trong tổ hành động đều luôn được đặc huấn rất nhiều cho những trường hợp như thế này, nên đối mặt với mấy pha hù ma, bọn họ chẳng hề có chút gì gọi là dao động. Thậm chí, vì các nhân viên nhà ma để lộ ra quá nhiều sơ hở, nên bọn họ cũng đã đoán trước được ai sẽ xuất hiện ở đâu luôn rồi. Thế là theo thời gian, cả Luto lẫn Hướng Dương đều cùng nhau ra khỏi nhà ma. Cùng với những gương mặt bình thản, thậm chí còn có vẻ rất là nhàm chán. Bọn tôi xong rồi, giờ đến lượt hai người đấy. Đứng tại cổng nhà ma, Luto lười biếng nói một câu. Cứ tưởng nhà ma sẽ kinh sợ khủng khiếp lắm, ai ngờ còn chẳng bằng một góc mất buổi tập huấn lúc mới vào đội đặc nhiệm nữa cơ. Hắn bổ sung, ha ha, Candy và Daisy gãi đầu cười. Hay là chúng ta bỏ qua cái này rồi đi chơi trò khác đi. Nơi này có lẽ chẳng thú vị gì lắm đâu. Lando vội vàng nhìn đồng hồ đeo tay một phát rồi nói. Có vẻ như là hắn có việc cần phải rời đi nơi này càng sớm càng tốt ấy. Nhưng mà chúng ta đã cất công đến đây rồi, chẳng lẽ cứ thế mà bỏ qua sao? Candy bắt đầu nũng nịu. Được rồi, nhìn thấy em gái dễ thương của mình sắp khóc đến nơi, Lando cũng không nhịn được mà đành phải gật đầu đồng ý, thế là hắn cùng Daisy liền rời đi. Candy, đi cùng với Lando, Daisy liền quay đầu lại nhìn Candy một chút. Mà sau khi nhận được cái nháy mắt từ Candy, cô cũng liền yên tâm mà bước tiếp. Trời giờ đã là xế chiều, làm cho không gian u ám trong tòa nhà ma ngày càng trở nên đáng sợ hơn. Đội trưởng, có chuyện gì mà sao anh vội vàng thế? Không lẽ, anh sợ ma? Nhận thấy Lando nóng vội nãy giờ, Daisy liền dò hỏi. Không phải, chẳng qua là, thời gian bán người sao thổ, phiên bản giới hạn thứ 36 đã sắp đến rồi. Nếu mình không nhanh lên, sẽ không kịp mất. Lando cuối cùng cũng nhịn không được mà nói ra. Trong thoáng chốc bầu không khí bỗng nhiên trở nên lặng như tờ. Thậm chí im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng gió thổi phù hiu bên tai. Em nghĩ anh trẻ con lắm đúng không? Vì lớn đầu rồi như anh mà lại thích một thứ trẻ con như vậy. Lando nhìn Daisy với một ánh mắt tránh né. Không, chẳng qua là. Daisy theo thói quen mà đặt tay lên cầm rồi suy ngẫm. Là gì? Lando hỏi, người sao thổ là gì vậy? Cô hỏi, ách, câu hỏi của cô làm cho hắn bật ngửa. Người sao thổ nổi tiếng như vậy mà em ca biết sao? Hắn nhìn Daisy với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Không, chẳng lẽ nó nổi tiếng lắm sao? Daisy ngây ngô đáp, chẳng lẽ em không biết con linh vật hình người với đầu là một hành tinh kèm với một vòng đai các vệ tinh hình tròn bao quanh à, như thế này nè. Cũng không hẳn là hình cầu, mà là hình ellipsoid. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như không phải hình tròn, như đĩa dẹt mỏng với bên trong trống ấy, như cái vòng vậy, chỉ có cái là nó được hình thành bởi vô số vệ tinh tự nhiên mà thôi. Vắng tắt một đoạn miêu tả được tôi nhanh, Lando cố gắng miêu tả hình dạng người sao thổ, ý anh là cái con mà có cái đầu hình thổ tinh ấy hả? Daisy nghĩ một chập rồi trả lời, đúng rồi, sau một hồi miêu tả cuối cùng Lando cũng thành công trong việc gợi cho Daisy hình dạng của người sao thổ. Vậy thì tại anh không nói đó là một người với cái đầu là sao thổ đi, sao cứ miêu tả dài dòng như vậy chứ? Ai cũng biết sao thổ có hình dáng như thế nào mà. Hiểu ra được người sao thổ là cái gì xong, Daisy thở phào một hơi rồi trách móc. Cô không hiểu tại sao Lando lại cố gắng phức tạp hóa hình dạng của thứ linh vật kia nữa. Hi hi, Lando cười trừ, vì thật sự hắn ta rất dở trong việc miêu tả một thứ gì đó. Đây là yếu điểm của kỵ sĩ. Nhưng mà tại sao anh lại thích người sao thổ đến như vậy? Daisy không hiểu liền hỏi. Cái này thì phải nhắc đến xuất xứ của nó. Lando bắt đầu giải thích. 20 năm trước có một bộ truyện tranh nổi tiếng xuất hiện với tên gọi là Đại chiến giữa các hành tinh. 5 năm sau nó còn được chuyển thể thành một trong những bộ phim hoạt hình nổi tiếng nhất mọi thời đại cơ. có 10 hành tinh tham gia, sao Thủy, sao Kim, sao Mộc, sao Thổ, sao Hỏa, sao Thiên Vương, sao Hải Vương, sao Diêm Vương, mặt trời và mặt trăng. Nhân vật chính là mặt trăng, cùng những người bạn của mình là sao Thủy, sao Kim, sao Mộc, sao Thổ, sao Hỏa cùng nhau chiến đấu chống lại bên kia là 4 hành tinh còn lại là sao Thiên Vương, sao Hải Vương, sao Diêm Vương, mặt trời. Hồi nhỏ anh hay cùng những đứa em của mình xem bộ phim hoạt hình này, và nhân vật anh thích nhất là người sao Thổ. Tuy bề ngoài điềm đạm, lành tính, nhưng nhân vật này luôn là tấm khiên vững chắc bảo vệ đồng đội và mọi người xung quanh. Rất ngầu đúng không? Chưa kể đoạn cuối phim cậu ta hy sinh khiến anh phải khóc rất nhiều nữa. Người sao Thổ chính là người đã thắp sáng ước mơ và hy vọng trở thành anh hùng của anh, làm anh cũng muốn trở thành tấm khiên vững chắc để bảo vệ đồng đội như cậu ấy. Đáng tiếc đời không như là mơ. Mọi người chết gần hết, chỉ còn lại mỗi mình anh, Spy và Candy. À, cái câu thoại, ta sẽ dạy cho ngươi một bài học cũng, mà anh hay dùng khi đối đầu với quái vật cũng chính là câu thoại chính của người sao Thổ khi cậu ta đối thoại với kẻ địch đó. Lando chốt lại bằng một câu nói khiến Daisy phải cạn lời. Rõ ràng lúc đối đầu quái vật khi đội trưởng nói câu đó thì trông anh rất ngầu, rất uy phong lẫm liệt, hóa ra là đạo văn à, đội trưởng. Anh không biết hình tượng của em đã bị phá vỡ ra sao không? Đó là những gì mà dòng suy nghĩ của cô đang muốn gào thét. Nhưng mà may mắn cô nhịn được không nói ra. Ủa em không biết sao? Cả lời thoại lẫn giọng điệu của Candy và Spy cũng từ các nhân vật trong bộ phim hoạt hình đó ra hết đấy. Spy là người sao Thiên Vương, còn Candy là lấy từ người mặt trăng. Hóa ra anh em mấy người đều như nhau à? Daisy nhìn Lando với ánh mắt đầy nghi hoặc. Mặc dù chỉ là anh em không phải ruột thịt nhưng có vẻ như nhà Lando có rất nhiều điểm giống nhau. Tất nhiên, tuy bọn anh có rất nhiều điểm khác nhau, nhưng ai ai trong bọn anh cũng đều thấm nhuần tư tưởng làm anh hùng cả. Ngoại trừ Sky, nó chọn vai phản diện. Lando tự hào nói vài câu rồi tự trở nên mất hứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà đội trưởng, con búp bê người sao Thổ phiên bản Limited Golden Edition kia có thật sự quan trọng với anh như vậy sao? Nghĩ ra được ý tưởng gì đó, Daisy liền hỏi. Tất nhiên, đây là phiên bản có 102 của người sao Thổ, với lại nó chỉ có thể kiếm được thông qua việc chơi các trò chơi do công viên tổ chức nên rất khó để có thể kiếm được một con. Tại L, nó có thể sánh với 50.000 L cơ đấy. Lando giải thích cho Daisy nghe về tầm quan trọng của món đồ chơi siêu tập này. Vậy, tại sao giờ chúng ta không đi lấy nó luôn? Daisy lưỡng lự một hồi rồi nói. Mặc dù cô rất muốn thời gian riêng tư giữa cô và Lando kéo dài hơn chút nữa, nhưng mà với việc lựa chọn lợi ích cá nhân mà khiến lợi ích của người khác bị tổn hại thì cô sẽ ưu tiên lựa chọn đảm bảo lợi ích của người khác hơn. Cô không thích người khác phải vì mình mà chịu thiệt, nhất là với những người mà cô thật lòng yêu thương. Đúng rồi, mãi nói chuyện làm anh quên mất. Đi thôi, Daisy, chúng ta phải nhanh lên kẻo thời gian không còn nhiều đâu. Hốt hoảng cộng ngây thơ Lando vội vàng không suy nghĩ liền nắm lấy tay của Daisy mà kéo đi, mà không biết sự vô tình này của hắn đã khiến trái tim của thiếu nữ rung động không biết bao nhiêu lần. Đội trưởng, anh thật là ngốc, được Lando nắm chặt tay làm khuôn mặt đỏ bừng như nụ hoa cúc đỏ mới chớm nở, Daisy trong lòng thầm mắng. Nhưng mà cô cũng sẽ không nói ra để Lando buông tay cô đâu. Đây có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà Daisy từng có đến giờ trong cuộc đời của mình. Cô muốn tận hưởng khoảnh khắc này thêm tí nữa. Thế là hai người, một ngây thơ, một không nói, cùng nhau nắm tay chạy băng qua một quãng đường, mặc cho những người nhân viên đang đuổi theo ở phía sau. Mãi cho đến khi bọn họ chạy ra khỏi nhà ma, Lando mới buông tay trong vô thức. Giờ thì chúng ta cùng nhau chơi game bắn súng nào. Giáp mặt mọi người, Lando liền đơn giản nói một câu. Trong lúc mọi người vẫn đang còn trong tòa nhà ma, em đã lấy xong con búp bê người sao Thổ bản Limited Golden Edition rồi nè. Thấy Daisy và Lando chạy ra, Candy liền lấy con búp bê rồi khoe. Đây là con cuối cùng rồi, Daisy, vì chị đã giúp em rất nhiều, em xin tặng chị con búp bê này làm quà cảm ơn những gì mà chị đã làm cho em trong khoảng thời gian vừa qua. Nói xong, cô liền trao con búp bê cho Daisy với bộ dáng hí hửng. Ồ, trong tiếng ồ của những người xung quanh. Đội trưởng, nếu anh không ngại thì đây là quà sinh nhật sớm mà em muốn tặng cho anh. Ôm trong mình con búp bê, Daisy ngại ngùng chìa nó ra trước mặt của Lando. Ồ. Trong tiếng ồ vang còn to hơn cả lúc trước. Đừng, nhưng rất nhanh cô liền bị Lando thẳng thừng từ chối. Đây là món quà mà Candy đã cất công kiếm được để tặng em không thể tặng cho anh một cách dễ dàng như vậy được. Như vậy thì sẽ không tốt cho Candy lẫn anh đâu. Mặc dù rất thích món đồ chơi kia, nhưng Lando cũng biết cách cư xử sao cho phải. Hắn nghĩ rằng, nếu như, nhưng mà, bị từ chối, Daisy ủ rủ như muốn nói ra điều gì đó. Hay là thế này, em muốn tặng món quà này cho anh đúng không? Vậy thì đợi đến ngày sinh nhật của anh rồi hãng tặng được không? Dù sao anh cũng rất thích thứ này mà. Lando chậm rãi tìm ra một cách để hợp lý hóa mọi chuyện. Dạ được, nghe được lời của Lando, Daisy cũng không còn ủ rũ như trước nữa. Dù sao, cô vẫn còn hy vọng mà. Dù, giật giật, bỗng, từ đâu đó, có một âm thanh lạ như bị điện giật vang lên. Chuyện gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, mọi người liền quay đầu về ngọn nguồn nơi mà thứ âm thanh đó đã phát ra. Trong tầm mắt của nhóm kỵ sĩ và những người nhân viên đang làm việc đó là màn hình lớn nằm giữa trung tâm công viên. Màn hình lớn này, là nơi thường dùng để chiếu các đoạn clip giới thiệu về công viên, cũng như là nơi để quảng cáo. Nhưng không hiểu vì do chiến tranh với đám linh thú từ hôm qua hay sao, nó bắt đầu giật lên như đang bị mất sóng vậy. Chào mọi người, bên tai Lando, một giọng nói quen thuộc vang lên, mà trên màn hình khổng lồ vốn đang bị nhiễu sóng kia, một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Đó là Joker, cách chương.